Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng lúc Mạc Hồng Văn trao đổi với nhân viên xem có loại tinh dầu nào thích hợp thì một trong hai vị phu nhân kia nói: "Tôi chẳng cần biết vị đại soái ca nhà cậu ra sao, suốt ngày mỏi mệt. Trong công việc, trong gia đình cũng chẳng thiếu thốn gì, ra ngoài chơi đùa cùng mấy cô minh tinh thì đã sao, món tiền này chẳng qua chỉ bằng một lần đến Bắc Âu trượt tuyết mà thôi." Người kia lại đáp: "Đúng thế, đây cũng chỉ là mấy trò trong ngành giải trí. Đứa con trai nhà họ Giang bao một cô gái Bắc Kinh lâu lắm rồi. Mỗi tháng chẳng qua mất khoảng 1 vạn đồng, một năm mất 200 ngàn để cho bản thân được thoải mái. Đối với tôi đó chẳng qua tiền giải tỏa tâm trạng mà thôi. Đáng cười là có nhiều cô gái còn miễn phí tìm đến nhà, diễn một vai cô bé lọ lem phiên bản hiện đại, mang theo giấc mơ ngớ ngẩn giữa ban ngày, khiến cho người khác chẳng thể nào chịu nổi." Ngữ khí của hai người này vô cùng bình thản nhưng lại khiến cho Mạc Hưng Văn cảm thấy khó chịu. Cô khẽ nhún vai, may mà bọn họ cũng làm sắp xong. Khi Mạc Hưng Văn nằm xuống để nhân viên thoa tinh dầu lên người thì căn phòng này yên tĩnh trở lại. Cô nhân viên lướt nhẹ bàn tay mắt lạnh lên đôi vai Mạc Hưng Văn, ấn hai cái rồi hỏi: "Phần vai chị hơi cứng, kinh mạch khó có thể thông suốt được." Mạc Hưng Văn nói đùa một câu, mỗi ngày làm việc hơn 10 tiếng, bận đến mức tối mắt tối mũi, không ngờ kinh mạch còn khó lưu thông, đúng là cơ thể chẳng nể mặt chủ nhân nó chút nào. Cô nhân viên cũng bật cười, bởi vì áp lực quá lớn nên cơ thể đang đưa lời cảnh cáo cho chị đấy. Phụ nữ phải đối xử tốt với bản thân mình một chút. Chị xem hai vị khách vừa nãy, ý nghĩ thông thoáng biết bao. Không ngờ nhân viên spa lại có những bà tám thứ thiệt. Có điều sau câu đó, cô ấy liền kéo chuyện về đúng đề tài chăm sóc bản thân. Bọn họ cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy chứ. Mạc Hưng Văn cũng không suy nghĩ nhiều về việc chuyện đã gặp phải lúc nãy. Cô nhân viên ngày càng gia tăng thêm lực ở tay. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngày hôm nay thật sự kỳ quái, cô không kịp về nhà nhưng lại chẳng phải lo lắng đến Mạc Phi. Cậu bé có một người đáng tin cậy lo liệu cho, vậy nên cô cũng yên tâm mà chăm sóc bản thân. Hoặc có lẽ chính quan hệ huyết thống giữa con trai với Mạc Bắc đã ảnh hưởng đến cô. Thậm chí Mạc Hưng Văn còn cảm thấy quyết định sáng nay của mình vô cùng sáng suốt. Lúc bước ra khỏi spa, cô bất ngờ gặp lại vị Mạc phu nhân ban nãy. Bà liền gọi cô: "Tiểu cô nương, thật trùng hợp quá." Câu trả hỏi này khiến Mạc Hưng Văn giật mình. Ngoài Quản Huyền ra, không hề có ai xưng hô với cô như vậy hết. Cô đột nhiên bừng tỉnh, thì ra vì bản thân đang lo lắng cho Quản Huyền nên mới phản ứng như vậy. Cô liền đáp lại Mạc phu nhân: "Bác Mạc, chào bác." Mạc phu nhân mỉm cười, trí nhớ của cô đúng là tốt rồi, con người cũng vậy. Đúng lúc ấy, một chiếc taxi tiến lại gần. Mạc Hưng Văn liền vẫy rồi mở cửa cho Mạc phu nhân. Bà Mạc nhìn thấy cô lễ phép, ngoan hiền như vậy, liền rất có thiện cảm. "Hôm nay thật sự cảm ơn cô." Mạc Hưng Văn cũng vui vẻ đáp lại: "Bác Mạc, bác khách khí quá, cháu có làm gì đâu ạ?" Bà Mạc liền hỏi: "Hai người đó đều là người quen của cô sao?" Mạc Hưng Văn không muốn nói chuyện riêng tư của mình cho người xa lạ nên chỉ khẽ gật đầu. Bà Mạc nhìn thấu được tâm tư cô, trong lòng thầm nghĩ: cô gái nhỏ này cư xử rất chừng mực, tuy rằng bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp, nhiệt tình, đúng là hiếm có. Bà còn muốn hỏi thêm một vài câu, nhưng chỗ này thật sự không thích hợp. Cô gái kia cũng không có vẻ sẵn lòng cho lắm, nên đành kìm nén những thắc mắc đang hiện lên trong đầu. Ngồi vào taxi và nói lời tạm biệt cùng cô gái trẻ tốt bụng. Mạc Hưng Văn tiễn chân bà Mạc xong, liền vội vàng đi tới trạm tàu điện ngầm. Lúc về nhà, cô nhìn thấy Mạc Bắc đang ngồi đọc văn kiện trên bàn làm việc của cô. Mạc Hưng Văn liếc nhìn thấy đồng hồ treo tường, bây giờ tầm 9 rưỡi. Bất giác cảm thấy yên tâm. Mạc Bắc thấy Mạc Hưng Văn quay về, liền gấp tài liệu trên tay lại, kẹp lại bên nách chuẩn bị giao ban cho Mạc Hưng Văn rồi trở về phòng. Trước khi ra về, anh còn nói với Mạc Hưng Văn: "Phi Phi đi ngủ rồi, tôi đã tắm cho thằng bé. Bữa tối cũng xong xuôi, bài tập của Phi Phi không cần phải kiểm tra nữa đâu. Cô đọc qua rồi ký tên là được." Anh trao đổi vô cùng cặn kẽ, kỹ càng. Mạc Hưng Văn khẽ khàng ừ một tiếng. Anh làm tốt vậy, chăm sóc Mạc Phi chu đáo đến thế, nhưng cũng không hề vượt quá giới hạn cho phép. Anh còn hỏi cô đã ăn tối chưa? Lúc này Mạc Hưng Văn mới cảm thấy đói, nhưng cô không nói ra, chỉ trả lời qua loa: "Tôi ăn rồi." Mạc Bắc liền nói: "Thế thì tốt quá, tôi có làm thức ăn, cũng mua ít đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh. Nếu như buổi tối mai hai mẹ con đói thì có thể làm nóng lại mà ăn." Mạc Hưng Văn gật đầu theo phản xạ, Mạc Bắc lại nói thêm: "Cô nên để ý quan tâm đến bản thân đôi chút, như bây giờ trông ổn lắm." Mạc Hưng Văn nghe xong chẳng biết nên ảo não hay nên mỉm cười, cô đành nói một câu chẳng có gì mới mẻ. Tôi biết rồi. Sau khi Mạc Bắc rời, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net